Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362. Cho địa tinh lễ vật. 1/5, lão Dương phỏng đoán là đúng. Một cái người làm vườn nói cho bọn hắn đáp án. Mấy ngày nay không biết từ nơi nào tới một đám lợn đất. Bọn chúng đem vườn hoa phía dưới đánh cái địa hạ thành. Nhất định phải nhanh lên đem bọn chúng bắt ra đến. Nếu không vườn hoa liền muốn đổ sụp. Nghe nói như thế, Dương Thúc bảo nhãn tình sáng lên. Lợn đất là một loại rất có ý tứ động vật. Lớn lên cùng như heo. Đặc biệt am hiểu dưới đất đào hang. Cho nên nhận được lợn đất cái tên như vậy. Bọn chúng chủ yếu sống ở tại đồi núi cùng nửa thảo nguyên địa khu. Nông Qua Ma Cha vừa chính là nửa thảo nguyên đồi núi địa khu. Mà Đại Hoàng Cung chỗ khu vực càng là có nhiều đồi núi chập trùng. Trong này đụng phải lợn đất thật không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Dân bản xứ phát hiện lợn đất xử lý phương pháp chính là bắt ra đến ăn hết. Bọn chúng cái đầu tương đối lớn, tùy tiện có thể đạt tới dài hơn 1 mét, thể trọng 5-60 kg, đầy người khối cơ thịt, chất thịt vị giác cùng dinh dưỡng cùng thịt heo cùng loại. Có phần bị hoan nghênh, người làm vườn nhóm muốn bắt giữ lợn đất chính là vì ăn thịt. Cái gì lo lắng bọn chúng đào hang dẫn đến vườn hoa đổ sụp? Đây là nói bậy, lợn đất am hiểu đào hang không tệ. Có thể bọn chúng đánh ra hang động chất lượng rất tốt, kiên cố đáng tin, thậm chí tại Châu Phi nửa thảo nguyên địa khu, lợn đất ổ chính là một đảo đặc biệt phong cảnh, có thể ở bên trong tìm tới tất cả ở hang động vật. Tỉ như thằn lằn, chan, lửng mật, lợn bướu, linh cầu thậm chí sư tử, nếu như bọn chúng hang động thật như vậy không bền chắc. Những động vật này sao lại tu hú chiếm tổ chim khách? Dương Thúc Bảo nhìn thấy có người chuẩn bị dùng ẩm ướt củi khói bay trục xuất khỏi lợn đất. Hắn vội vàng nói với Cobra, có thể hay không để cho ta tới bắt giữ này ổ lợn đất? Ta đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú. Hắn là thật muốn đem lợn đất cho đem tới tay. Không phải là vì chính mình, mà là vì địa tinh. Lúc trước khai triển diệt chuột hành động thời điểm, đám địa tinh rất không vui lòng. Bọn hắn muốn đem thảo nguyên chuột đồng phát triển thành phối hợp thú. Vậy sẽ Dương Thúc Bảo hống bọn hắn nói về sau tìm lợn đất tới làm phối hợp thú. Việc này hắn một mực nhớ kỹ đâu. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này lợn đất. Đây coi như là duyên phận. Cobra rất sung sướng đáp ứng. Cái này hào sảng Zulu thương nhân còn có chút không có ý tứ. Ta vốn định chuẩn bị cho ngươi một con báo làm lễ vật. Kết quả lại muốn ngươi tới giúp chúng ta xua đuổi lợn đất. Này có chút thất lễ nha. Dương Thúc Bảo cười nói. Ngài quá khách khí. Cô Kron đại ca. Đến, để bọn hắn thu hồi ẩm ướt củi. Ta đến tìm kiếm những động vật này. Một tên người làm vườn tò mò hỏi. Khách nhân tôn kính, người không dùng khói sương mù đem bọn nó hun đi ra sao? Đúng, nhất định phải đưa chúng nó hun đi ra, nếu không bọn chúng sẽ không chủ động đi ra. Đợi đến hoàng hôn có lẽ có thể, bọn chúng thích tại hoàng hôn hòa thanh thần ra ngoài kiếm ăn. Dương Thúc Bảo cười nói, không cần, ta là một tên thú ngữ người, ta có thể đem bọn chúng kêu gọi đi ra. Thú ngữ người là Châu Phi bộ lạc bên trong truyền kỳ. Chỉ là có thể cùng dã thú câu thông người. Bình thường chỉ là vu sư. Lão Dương không biết Châu Phi đại lục ở bên trên có phải là thật hay không tồn tại có thể cùng dã thú câu thông vu sư. Dù sao hắn hiện tại là cái áo thuật sư. Quả thật có thể kêu gọi dã thú. Lợn đất hang động bị mở rộng qua. Dương Thúc Bảo ngồi xuống mở ra đèn pin đi đến xem. Nhìn không thấy cuối, rất dài hang động, này rất bình thường, lợn đất là siêu cấp đào hang chuyên gia, so với TT còn lợi hại hơn. May mắn cổ đại Trung Quốc không có này dã thú, nếu không trung y bên trên trị liệu táo bón, tắc nghẽn dược liệu liền muốn lại nhiều hơn một phần. Lợn đất hang động bình thường là 5 mét lăn bánh, 10 mét hướng trên, nếu là một mảnh trong khu vực có một đám lợn đất. Vậy chúng nó xào huyệt lẫn nhau tương liên có thể kéo dài mười mấy thậm chí mấy chục cây số. Thật cùng một mảnh địa hạ thành dường như, Dương Thúc bảo đi đến xem, không nhìn thấy lợn đất tung tích, liền hỏi, các ngươi có thể xác định trong này còn có lợn đất? Lợn đất không có lãnh địa ý thức, nói cách khác bọn chúng đào ra một mảnh hang động sau sẽ không cố thủ ở đây. Thường xuyên sẽ từ bỏ hang động mà rời đi, nguyên nhân ở chỗ bọn chúng là lộ ra, phương hướng cảm giác phi thường không tốt. Đối bọn chúng đến nói cùng một cái đường ban ngày cùng trong đêm là hoàn toàn không đồng dạng. Chính đi cùng ngã đi cũng là hoàn toàn khác biệt. Mùa biến đổi huyễn kia địa bàn càng là trực tiếp đại biến dạng. Một cái người làm vườn chắc chắn nói ra. Bọn chúng không đi. Chúng ta hôm nay phát hiện tươi mới lợn đất phân và nước tiểu. Với lại ngươi xem nơi đó móc ra thổ. Theo thổ chất có thể nhìn ra bọn chúng là trước đây không lâu mới từ dưới mặt đất đi vào trên đất. Dương Thúc Bảo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn đối hang động dùng tinh linh ngữ chào hỏi. Lợn đất nghe không hiểu tinh linh ngữ, nhưng đối loại ngôn ngữ này có thân cận cảm giác. Này động vật lá gan rất nhỏ. Lúc trước người làm vườn nhóm dày vò hẳn là hù dọa bọn chúng. Dựa theo lão Dương suy đoán lúc này bọn chúng nghe được tinh linh ngữ, nhất định sẽ nghe tiếng mà tới. Quả nhiên, hắn la lên chỉ chốc lát địa động bên trong truyền đến tiếng xào xạc. Đây là có lợn đất tại chui ra ngoài. Này phát hiện cổ vũ Dương Thúc Bảo. Hắn tiếp tục la lên đồng thời hướng trong lòng bàn tay thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Địa động bên trong lợn đất ra roi thúc ngựa chui ra. Thật dài miệng trực tiếp ngả vào trong lòng bàn tay của hắn. Lè lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt liếm sinh mệnh tuyền. Lão Dương không sợ bị cắn. Lợn đất chỉ có răng hàm, không còn răng cửa hoặc là răng nanh. Bọn chúng ăn thịt chủ yếu dựa vào linh hoạt có dính tính chất đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi đến dính con mối ăn. Bọn chúng đối con mối có siêu cấp hứng thú. Một ngày có thể ăn 5 vạn con tiểu bạch kiến. Đợi đến lợn đất ăn hết sinh mệnh tuyền, Dương Thúc Bảo đối với nó thi triển một cái biến đổi thuật. Lợn đất đối với hắn càng là thân mật. Vùng lấy hải ly tráng kiện hữu lực cái đuôi to chui ra. Lập tức tiến vào trong ngực của hắn. Kokra cùng người làm vườn nhóm xem ngây người. Ông trời của ta, người vậy mà thật sự là một tên thú ngữ người. Thú ngữ người bình thường cũng là vu sư. Có một tên đã có tuổi người làm vườn quỳ xuống đối Dương Thúc Bảo thăm viếng. Đối với một chút ở lâu bộ lạc thổ dân mà nói, bọn hắn đầu não đặc biệt đơn giản, đặc biệt tốt lừa gạt. Dương Thúc Bảo vội vàng đỡ dậy kia người làm vườn. Lợn đất vung lấy con lừa đồng dạng lỗ tai dài sau lưng hắn lề mề. Thân thể của nó cùng lợn rất giống. Đầu lại giống như là con lừa. Mặt dài, mồm dài, lỗ tai trưởng, tướng mạo rất kỳ lạ. Đại lợn đất xuất hiện xem như nổi lên cái hảo đầu. Hắn tiếp tục đối với hang động kêu gọi. Lục tục lại có lợn đất chạy ra. Đây là một cái lợn đất tộc đàn, hết thảy 3 đầu đại lợn đất cùng 2 đầu tiểu lợn đất. 2 đầu tiểu lợn đất lớn nhỏ có khoảng cách, một cái nhỏ nhất cùng heo con tử, hẳn là vừa ra đời không có 2 tháng thú nhỏ. Nhìn thấy một tổ lợn đất, Dương Thúc Bảo mừng rỡ không ngậm miệng được. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ, không riêng giúp Trương Kim Kiệt mua đến ngưỡng mộ trong lòng xe. Còn quen biết nông qua ngựa người nói chuyện cũng theo nó đất trên bàn mang đi một chút thực vật. Cùng 5 đầu lợn đất, Kokra bản thân liền từ chuyện vận chuyển nghiệp. Hắn cho Dương Thúc Bảo an bài một chiếc máy tính xe chuyển vận đem cây giống cùng lợn đất đàn cho. Vận chuyển trở về, bởi vì Dương Thúc Bảo là đến cho tiểu vương tử đưa. Hào phóng Kokra không có thu hắn vận chuyển phí. Nghĩa vụ đưa hàng tới cửa, dẫn theo xe chuyển vận trở lại Cà Vạt. Dương Thúc bảo đem đám địa tinh cho hô lên. Nết, Danny, Grim, các người mau ra đây. Nhìn ta cho các người mang đến lễ vật gì. Đám địa tinh cùng một dải pháo cỡ nhỏ dường như chui ra. Nhìn thấy xe chuyển vận bên trên kéo cây giống sau biến sắc lại nhao nhao về sau vọt. Chạy mau, lại phải làm việc. Dương Thúc bảo thả ra một đầu đại lợn đất. Lợn đất đi vào hoàn cảnh xa lạ càng là sợ hãi. Vùng lấy móng vuốt bắt đầu đào hang. Cây cỏ cát đất bay múa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.